Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2747, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2747, đêm khuya, Nhâm Đống cũng không trở về, Phấm Bất Nhiễm nằm ở trên giường, cũng không hề buồn ngủ lúc này đinh. Một tiếng, điện thoại Lâm Bất Nhiễm vang lên, có tin nhắn. Lâm Bất Nhiễm mở tin nhắn ra, là một số xa lạ gửi tới chào cô Nhâm, tôi là Đường Phương, tôi đã mang thai con của Nhâm Tổng. Phía dưới tin nhắn kèm một tấm hình, là giấy tờ chẩn đoán có thai của bệnh viện. Cô Nhâm, tôi biết Nhâm Tổng rất yêu cô thế nhưng tôi mang thai cũng là sự thật, hiện tại Nhâm Tổng đang dẫn tôi tới bệnh viện ép tôi nạo thai, đây chính là một tiêu sinh mệnh vô tội, cô nhất định cũng không hy vọng trên tay có máu tươi đúng không? Cô Nhâm, tôi van cầu cô hãy để cho tôi sinh hạ đứa bé này, đây chính là đứa bé đầu tiên Nhâm Tổng, tôi tin tưởng Nhâm gia sẽ hài lòng với đứa bé này. Cô Nhâm, tôi cam đoan sẽ không quấy rầy gia đình của cô, đêm hôm đó tôi và Nhâm Tổng chỉ là kìm lòng không đậu. Đường Phương này nhắn rất nhiều lời, trà xanh, qua, Lâm Bất Nhiễm nhanh chóng đọc hết, đêm hôm đó Nhâm Đồng ở bên ngoài tìm phụ nữ cô đã đoán được, cô chỉ là không đoán được cô gái này sẽ mang thai. Lâm Bất Nhiễm không có cảm xúc gì, cô không hề tức giận, có chăng chỉ là buôn vô cớ, cô hồi âm đây là việc của hai người tôi không quản được. Lâm Bất Nhiễm trực tiếp kéo dãy số kia vào blacklist, sau đó nhắm mắt lại ngủ. Nhâm Đồng sáng hôm sau trở về, cả người nhìn như một đêm không ngủ, rất mệt mỏi. Anh đã về rồi, Lâm Bất Nhiễm bình tĩnh nhìn anh ta. Mo, anh, Lâm Bất Nhiễm lấy ra một vật đưa cho anh ta. Cái này anh xem một chút, nếu như không có vấn đề thì ký tên đi. Nhâm Đống cúi đầu vừa nhìn, ba chữ lớn trong nháy mắt nhảy vào đáy mắt anh ta, dây ly hôn. Con người Nhâm Đống co rụt lại, sắc mặt cũng thay đổi. Vợ em muốn ly hôn với anh, vì sao? Lâm Bất Nhiễm nhìn hắn. Nhâm Đống, buông tay thôi. Chúng ta ở bên nhau sẽ không hạnh phúc, em chỉ sẽ mang đến tai nạn cùng thống khổ cho anh và bố mẹ anh nữa, ly hôn thôi. Như vậy cuộc sống của mọi người có thể trở lại quỹ tích bình thường. Em có phải đã biết anh ở bên ngoài có người phụ nữ khác không? Nhâm Đống cắt lời Lâm Bất Nhiễm, Lâm Bất Nhiễm dừng lại, sau đó thành thực gật đầu. Em đã biết, từ lúc nào biết, ngày đó anh từ quán bar trở về, em ở trên áo sơ mi anh ngửi được mùi nước hoa phụ nữ, lúc đó em liền đoán được. Ha ha, Nhâm Đống đột ngột cười nhẹ một tiếng. Vậy em biết được bao nhiêu, có phải đã biết tất cả rồi hay không? Đúng vậy, cô gái kia đã mang thai con của anh, đúng không? Cách chương.